Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 101, anh có đau lòng không? Góc truyện audio.com. Chấm. Hạ An An là một ngôi sao lớn nóng bỏng tay. Đi tới đâu cũng có truyền thông, báo chí chụp lén. Vì vậy, hôm nay, cô mặc một bộ trang phục rất khiêm tốn. Hạ An An mặc một chiếc tê, sớt trắng rộng rãi. Bên ngoài khoác một chiếc sơ mi đen, đeo một chiếc ba lô nhỏ. Bộ trang phục vốn rất đơn giản, nhưng mặc trên người Hạ An An lại rất không tầm thường. Thu hút lại tràn đầy sức sống. Đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra vô cùng xinh đẹp. Hạ An An sợ người khác nhận ra. Đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen. Màu tóc xoăn màu trà xõa tung trên và khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, còn một chiếc kính râm cỡ lớn. Che rất kín, nhưng cô môi đỏ răng trắng. Yêu kiều quyến rũ, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong sân bay. Hứa Tuệ Tuệ vẫy tay. Tâm trạng trở nên vui vẻ. An An, ở đây này. Hạ An An ngước nhìn. Nhanh chóng đi tới. Cô đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Hứa Tuệ Tuệ. Chậc, Tuệ Tuệ, mấy ngày không gặp, cậu lại đẹp khiến tớ kinh ngạc rồi. Chấm, Hứa Tuệ Tuệ bị chọc cười. Cũng thế, thế cả mà, người đại diện kim hoa của Hạ An An đẩy hành lý tới. Cô thấy rất nhiều người lấy điện thoại ra chụp ảnh. Nam Tuệ Bắc An của Hải Thành này tập hợp tạo lực sát thương quá lớn. Cô không thể không nhắc nhở hai người đẹp đang tâng bốc lẫn nhau. An An, Hứa tiểu thư, như vậy rêu rao quá. Chúng ta lên xe rồi đùa tiếp. Hứa Tuệ Tuệ và Hạ An An ra khỏi sân bay thì đã có xe bảo mẫu cao cấp tới đón. Kim Hoa cất hành lý lên xe. Tuệ Tuệ, chúng mình lên xe đi. Hạ An An kéo Hứa Tuệ Tuệ. Lúc này, tiếng nói trầm thấp truyền cảm của Lục Thần Vũ vang lên từ sau lưng. Hai người đi đâu? Tôi đưa đi. Hạ An An quay lại. Đưa tay tháo kính râm to xuống. Lộ ra khuôn mặt nhỏ xinh đẹp. Rạng rỡ như ánh mặt trời. Đôi mắt xinh đẹp đánh giá Lục Thần Vũ một lượt. Giống như người nhà mẹ đẻ đánh giá con rể tới cửa. Sau đó, cô nhếch môi. Lục Tổng. Ngưỡng mộ đã lâu. Hứa Tuệ Tuệ nói xong thì nhìn Kim Hoa. Không ngờ tôi mới về Hải Thành đã được hưởng ké phúc của Tuệ Tuệ. Được xe chuyên dụng của Lục Tổng đưa đón. Hoa tỷ, ở đây có Lục Tổng làm tài xế rồi. Chị mang hành lý của tôi về Túy Ngọc Hoan trước đi. Kim Hoa gật đầu. Được rồi. Lục Thần Vũ lịch lãm mở cửa sau chiếc Rolls Royce. Mời. Hứa Tuệ Tuệ lên xe. Lúc này, Hạ An An nhanh chóng sán tới. Chớp mắt đầy mờ ám. Nói nhỏ, Tuệ Tuệ, ánh mắt không tệ nha. Vị Lục Tổng này đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Kiểu trưởng thành, cấm dục. Thật ra, Hứa Tuệ Tuệ không muốn quay lại chiếc xe này. Dù sao thì nụ hôn lúc nãy đều khiến cô và Lục Thần Vũ không thoải mái. Bây giờ lại nghe Hạ An An nói, trưởng thành cấm dục, đầy thâm ý, vành tai trắng nõn của cô lập tức đỏ bừng. An An, cậu nói lung tung gì đó. Lúc này, Lục Thần Vũ quay người lên xe. Câu trêu đùa đỏ mặt của đôi bạn thân kết thúc trong cái nhướn mày của Hạ An An. Siêu xe Rolls Royce chạy thẳng về phía Túy Ngọc Hoan. Hứa Tuệ Tuệ nhìn Hạ An An bên cạnh. An An. Cậu về được khoảng bao lâu? Mấy năm nay, lịch trình của Hạ An An luôn kín mít. Ngoài trừ quay phim thì còn tham gia rất nhiều các hoạt động thương mại như tham dự buổi trình diễn thời trang của các nhãn hàng xa xỉ. Hạ An An nghĩ một lúc. Chấm, tạm thời chắc tớ không đi đâu. Giúp cậu đánh cô ả trơ chẽn đê tiện kia rồi tính. Hạ An An nói xong. Ngước nhìn Lục Thần Vũ đang lái xe. Lục Tổng à, nghe nói anh chỉ hẳn 120 triệu vì Hứa Thiên Ân. Tuệ Tuệ nhà tôi rất tốt tính. Sẽ không ra tay đánh người. Nhưng tôi thì khác. Nếu tôi đánh cô à Hứa Thiên Ân chơ chẽn kia thì anh có đau lòng không? Cách chương.